Rồi, mất tiêu cái kiến soi mặt rồi. Chắc chắn là đi đâu nè. Anh! Ai vậy đưa em? Nè, anh giác cần câu đi đâu bên nhà cô thăm. Nói, áo cá người ta anh qua câu nhờ làm gì? Chung sớm mà em anh câu chỉ vài con cá. Vậy hả? Xa gì một vài con cá đâu mất lòng mà em phải lo. Nhưng mà anh sách bị không đi đâu đêm về khuya khoắt. Thì anh sách không cá chẳng tôm, không đem cây cần về nhà. Anh ráng ngồi câu ao sâu tiếc thầm con cá. Cá gì nặng hoàng to quá lôi cá cần làm anh mất tiêu. Không ai tin đâu, anh ơi, anh đừng dối quanh. Thiệt mà. Con cá gì to, anh mê con cá gì nè. Thì con cá. Con cá nào đâu, lôi cần để rồi lần trốn. Đến khuya lơ rồi anh về, nào nghe gai sướng bơ dai. Đi rách áo anh. Về câu đêm mai ao nhà ta nhé. Con cá thật to dung dăng đang dường chờ mồi. Nhưng mà con cá chờ ai cạnh khuya nối mồi ăn bông. Đôi lòng chờ mồi trong ngóng, không lẽ chờ người xa đến câu. À em hiểu rồi. Có nghĩa là anh nói con cá nhà cô Thắm chỉ có chờ một mình anh câu thôi chứ gì. Nhà cô Thắm thì con cá, con cá. Em hỏi anh nè, tại làm sao anh không câu ở nhà ông Doãn, nhà ông Tân, nhà ông mà lại phải câu ở nhà cô Thắm? Thì tại vì con cá nhà ông Doãn nó không có bự. Mình có bự không? Con cá nhà mình thì nó bự không? Bự. Tại sao không câu? Là tại vì em biết không, người ta muốn câu cá đó thì có một cái khung cảnh thiệt là đẹp, cái ao hồ thiệt đẹp thì ngồi câu nó mới tình tứ chứ. Hiểu rồi. Vậy tại sao cá nhà ông Doãn đẹp không câu? Cái ao cá ông đẹp mà cá ông không có to. Nói tóm lại là ở nhà cô Thắm vừa đẹp vừa to chứ gì. Thiệt không? Thiệt. Nói anh câu nữa tôi té xuống ao tôi chết liền. Ê, đừng té, anh câu nhà, anh câu ở nhà. Chừng nào câu? Bây giờ nè. Thiệt không? Theo anh đi, em thấy gì hôm đó? Thấy gì? Trăng sáng cầu ao, đêm vui ao nhà câu cá. Sung sướng làm sao say xưa em ngồi cần kề. Anh nắm cần câu đông đưa trăng cười dưới nước. Sóng gần dạt dào ô thước, tay nhúng cần rủ rê cá ăn. Em lắng lặng nghe anh đang trông chờ con cá. Đâu nó đâu? Con cá còn lơ không ăn cây cần lặng lờ. Không phải tại em, anh ơi, móc mồi to quá. Cá nhìn cục mồi to quá, nên cá dần chờ lâu mới ăn. Em bơi rung rinh, cây cần lắc lư. Đúng rồi. Lời lấy cần đưa, say xưa con cá mê mồi. Anh hơn bên nhà cô Thầm. Thiệt không? Ủi cả nhà ta tuy hơn mua ngoài chợ nhiều. Anh, em nấu một tô anh ăn lót lòng khuya nhé. Ừ ha. Cá này tuyệt vời lắm đó, mai mốt đừng thèm qua xóm câu. Anh hứa anh không qua xóm câu nữa đâu, mà anh sẽ câu nhà mình hoài. Anh thề đi. Rồi anh thề cho em tin, anh xin thề.